Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Hậu Nghệ Đại Thần. Vù, ngay tại Diệp Dương trong lòng trăm bề không hiểu được thời điểm. Một đầu thiên thê lăng không xuất hiện, từ nguyệt lượng phía trên rủ xuống, kéo dài đến Diệp Dương trước mặt. Diệp Dương hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là không chút do dự liền leo lên thiên thê. Diệp Dương leo lên thiên thê sau đó, căn bản không cần hắn đi lại, thiên thê liền tự động hướng phía trên kéo đến. Không có bao lâu thời gian, hắn liền đã xuất hiện ở nguyệt lượng phía trên. Khi hắn cước đạp thực địa sau đó, cái kia thiên thê một cách tự nhiên liền biến mất không thấy. Cùng ở tiên đạo thế giới nhìn thấy nguyệt lượng chỉ là một mảnh ngân bạch sắc không giống. Chân chính nguyệt lượng phía trên, một mảnh phồn vinh. Từng cây đại thụ che trời đội đất mà lên, ánh mắt rảo qua chỗ, đâu đâu cũng có những cái này đại thụ che trời. Trừ cái đó ra, Diệp Dương còn gặp được liên miên hoa hải, ngẫu nhiên ở giữa, còn có một chút động vật cấp tốc chạy qua. Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, còn dừng lại, dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Diệp Dương, mày may không sợ người lạ, tầng tầng nhàn nhạt ngân bạch sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống toàn bộ nguyệt lượng phía trên, nhìn qua là như vậy thần bí, mỹ lệ như vậy, nơi này cùng tiên đạo thế giới một dạng, đối Diệp Dương cảnh giới, tu vi không có bất luận cái gì áp chế. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lúc này liền bay lên trời, lơ lửng ở trong hư không, vận chuyển thị lực, Diệp Dương nhìn sang, Diệp Dương muốn tìm kiếm đến tiên đạo thế giới. Nhưng chỉ nhìn thấy vô tận tinh không bên trong ức vạn tinh thần, lại không cách nào phân biệt ra được cái kia một khỏa tinh thần mới là tiên đạo thế giới. Nơi này thiên địa nguyên khí 10 phần nồng đậm, hơn nữa 10 phần cao cấp, 10 phần thích hợp tu sĩ tu luyện. Diệp Dương miệng lớn hấp thu một ngụm không khí, trong không khí ẩn chứa thiên địa nguyên khí đều để hắn cảm giác được toàn thân thư sướng. Cho dù là thánh nhân ở chỗ này tu luyện, cũng hoàn toàn không có cái gì áp lực. Nguyệt lượng rất lớn, càng là tại biến dị sau đó tiên đạo thế giới phía trên. Diệp Dương đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, ở nguyệt lượng trên không phi hành, tìm kiếm lấy trong truyền thuyết Quảng Hàn Cung. Nếu như nói nơi này có hắn kỳ ngộ mà nói, hắn cảm thấy hẳn là ngay tại Quảng Hàn Cung bên trong. Nguyệt lượng bên trên, tồn tại không chỉ là phổ thông động vật, cũng có thực lực cường hoành động vật. Thậm chí, Diệp Dương trên đường đi càng là gặp được không ít đạt đến tiên tôn, đại đế cấp bậc động vật. Chỉ là, những cái này động vật lại cũng không phải là hung thú. Cho dù cùng Diệp Dương tao ngộ, cũng không có hung thần ác sát, càng thêm không có xuất thủ đối phó Diệp Dương. Hơn nữa, những cái này động vật bất luận là cảnh giới cao thấp như thế nào, đều ở chung rất tốt, một mảnh hài hòa hoàn cảnh. Không lâu sau đó, một tòa khí thế bàng bạc, hùng vĩ vô biên cung điện xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Xa xa nhìn sang, Quảng Hàn Cung toàn thân tản mát ra từng tia ngân bạch sắc quang mang. Toàn bộ bị ngân bạch sắc quang mang bao phủ, vô cùng thần bí. Đồng thời, một cỗ tang thương, cổ lão khí tức cũng không ngừng từ Quảng Hàn Cung bên trong truyền tới. Rung động lòng người. Diệp Dương dần dần nhích tới gần. Không lâu sau đó, tại cung điện đại môn phía trên bảng hiệu bên trên ba chữ lớn xác định cái này cung điện thân phận. Quảng Hàn Cung, mà ở Quảng Hàn Cung phía trước một cái đất trống phía trên, có một cây sông thẳng chân trời, cành lá rậm rạp to lớn nguyệt quế thụ. Ở nguyệt quế thụ phía dưới, còn có một cái cự phủ tùy tiện đặt ở phía dưới. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Cái này cự phủ hẳn là chính là trong truyền thuyết Ngô Cương Đại Thần dùng để chặt nguyệt quế thụ. Thần phủ, chỉ là, trong truyền thuyết thần thoại, Ngô Cương không phải thời khắc liên tục đều ở nơi này chặt nguyệt quế thụ sao? Sao không gặp người? Hơn nữa, toàn bộ nguyệt lượng phía trên, ngoại trừ những cái kia động vật bên ngoài, căn bản liền không có tung tích con người. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đi đến nguyệt quế thụ phía dưới, nhô ra đại thủ, trực tiếp chộp tới Ngô Cương thần phủ. Chỉ là, nhường hắn phiền muộn là, Ngô Cương thần phủ quá nặng đi. Dù là hắn bộc phát cực hạn lực lượng, cũng là không cách nào nắm lên cái này thần phủ. Diệp Dương tự giễu cười một tiếng. Lúc này, hắn liền từ bỏ tiếp tục dung chuyển thần phủ ý nghĩ. Đi thẳng tới Quảng Hàn Cung. Kẹt kẹt, Quảng Hàn Cung đại môn bị Diệp Dương dễ như trở bàn tay đẩy ra. Lập tức, Quảng Hàn Cung bên trong tất cả liền xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Quảng Hàn Cung bên trong, to lớn đại điện bên trong lại là 10 phần đơn sơ. Cũng không có cái gì bài trí. Hơn nữa, không ai. Nhưng, mặc dù nơi này nhìn cũng đã rất lâu không có người tiến vào bộ dáng. Nhưng là không nhuốm bụi trần. Ân, Diệp Dương ánh mắt đột nhiên ở Quảng Hàn Cung trên vách tường dừng lại. Ngay tại Quảng Hàn Cung phía trên, một cái cả người phát ra thần quang thần cung cứ như vậy treo ở vách tường phía trên. Mà ở bên cạnh, thì là treo một cái ống tên. Chỉ là, ống tên bên trong, lại chỉ là cắm một chi phát ra nhàn nhạt thần quang thần tiễn. Đây cũng là hậu nghệ thần tiễn sao? Diệp Dương trong lòng có chút kích động. Tại thái cổ thời điểm, hậu nghệ đại thần thực lực cường hoành vô biên. Mà hắn am hiểu nhất chính là tiễn pháp. Hơn nữa, nhường hắn leo đến đỉnh phong cũng là tiễn pháp. Lúc trước, hậu nghệ xạ nhật, liền là bởi vì trong tay hắn thần tiễn duyên cớ. Nếu không sợ là khó mà bắn giết cái kia 9 cái quấy rối kim ô. Đây chính là thái cổ thần khí a. So thần khí càng cao cấp hơn. Diệp Dương trong lòng có chút kích động. Nhưng, hắn mặc dù kích động, cũng không có mất đi tỉnh táo. Trong truyền thuyết, hậu nghệ đại thần cũng đã vẫn lạc. Nhưng cổ lan đám người nhưng lại nói lúc ấy thái cổ đại thần cũng không có vẫn lạc. Như vậy, nếu như hậu nghệ đại thần không có vẫn lạc mà nói, hắn tại sao đem hắn thần cung, thần tiễn cho lưu ở nơi này, liền treo ở Quảng Hàn Cung vách tường phía trên. Cái này cũng quá tùy tiện a. Tiền bối, vãn bối cơ duyên xảo hợp phía dưới, tiến vào Quảng Hàn Cung, hiện tại liền lấy tiền bối thần cung dùng một lát, còn mời tiền bối không muốn trách móc. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Lúc này liền đối lấy Quảng Hàn Cung thi lễ một cái. Dù sao, mặc dù hậu nghệ đám người đều không ở nơi này, nhưng cơ bản nhất lễ phép vẫn là phải. Nếu không, nếu là hậu nghệ đám người ngay tại Nguyệt Lượng phía trên đâu? Chỉ là lấy Diệp Dương thực lực không cách nào phát hiện mà thôi. Hành lễ sau đó, Diệp Dương cũng không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục chờ đợi. Chỉ là sau một hồi lâu, cũng không có người đáp lại. Diệp Dương cũng không lo lắng. Lập tức, hắn liên tục 3 lần hành lễ sau đó. Cái này mới đi tới hậu nghệ thần cung phụ cận. Thể nội nguyên khí lưu truyền. Diệp Dương đã đem lực lượng cho tăng lên đến cực hạn có Ngô Cương thần phủ giáo huấn. Diệp Dương cảm thấy hậu nghệ thần cung cũng khẳng định cực kỳ trầm trọng. Vù, chỉ là ngay tại hắn đưa tay bắt lấy thần cung thời điểm, hắn cả người lại là lảo đảo, cơ hồ ngã xuống đất, cùng hắn trong tưởng tượng không giống. Hậu nghệ thần cung cũng không có như vậy trầm trọng, tương phản, lại là 10 phần nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không có cái gì trọng lượng đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Hậu nghệ thần cung, vậy mà như thế nhẹ. Diệp Dương có chút hoài nghi đây rốt cuộc là không là chân thần cung. Thế là, hắn liền lộ ra tâm linh chi lực, muốn thấm vào xem xét đến tột cùng. Nhưng hắn tâm linh chi lực căn bản là không cách nào tiến vào thần cung nội bộ. Tự nhiên, hắn cũng không cách nào nhìn ra cái này thần cung là thật hay giả. Lập tức, hắn lại đem thần tiễn cầm xuống tới. Một phen dò xét sau đó, cũng là không cách nào xác định thần tiễn thật giả. Không cần nhìn, đây là thật thần cung thần tiễn. Chính là ta năm đó sử dụng cung tiễn. Ngay tại Diệp Dương trần chờ đồng thời, một cái ôn hòa thanh âm lăng không ở Quảng Hàn Cung bên trong xuất hiện. Cùng lúc đó, một đạo thân hình cũng lăng không xuất hiện ở Quảng Hàn Cung bên trong. Ngồi ngay ngắn ở Quảng Hàn Cung chư vị phía trên. Đây là một cái ước chừng 20 tuổi anh tuấn thanh niên nam tử. Chỉ thấy hắn toàn thân thần quang bừng bừng, lộ ra thần bí vô cùng. Cao thâm mặt chắc, hậu nghệ đại thần, Diệp Dương trong lòng giật mình. cơ hồ liền đem trong tay thần cung cùng thần tiễn cho ném ra ngoài. Hậu nghệ đại thần, vậy mà thật ở nguyệt lượng phía trên. Đây chính là thái cổ cường đại nhất đại thần một trong a. Diệp Dương trong lòng khỏi phải nói đến cỡ nào rung động. Không sai, ta liền là hậu nghệ. Thanh niên nam tử trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Mười phần ấm áp, hắn tiếu dung giống như đầu mùa xuân thái dương đồng dạng. Nhìn ở Diệp Dương trong mắt, nhường hắn cảm giác được hết sức thoải mái. Hậu nghệ đại thần, ngươi không chết. Chấn kinh bên trong, Dạ Yến đột nhiên hỏi lên câu nói này. Dù sao, đây chính là hậu nghệ đại thần. Diệp Dương kích động không thể tránh được. Chỉ là, cái này lời nói một nói ra, Diệp Dương liền hối hận. Nghe vậy, hậu nghệ mặt tối sầm. Trên mặt sán lạn tiếu dung cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ta đương nhiên còn chưa có chết. Ta nếu là chết rồi, tại sao lại ở chỗ này một mực chờ ngươi? Ngươi đang chờ ta. Diệp Dương sững sờ. Hậu nghệ đại thần thế nhưng là thái cổ thời điểm cường đại nhất tồn tại một trong. Nói cách khác, hắn tại thái cổ thời điểm ngay tại chờ mình. Bản thân có cái gì đặc thù? Hơn nữa, thời gian cách xa như vậy, hắn vậy mà coi như đến hôm nay bản thân sẽ xuất hiện ở nơi này. Thái cổ đại thần thần thông vậy mà kinh khủng như vậy. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương sau lưng không khỏi có chút phát lạnh. Không sai, ngươi liền là ứng kiếp chi nhân. Chúng ta đợi mấy cái niên đại, rốt cục vẫn là đợi đến ngươi xuất hiện. Hậu nghệ đại thần nói xong, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn tựa hồ thở dài một hơi, hoặc như là buông xuống một kiện tâm sự đồng dạng, hoặc như là hết sức vui mừng một dạng. Dù sao, hắn tâm tình hết sức phức tạp. Tiền bối, ngươi có hay không sai lầm? Ta chỉ là một cái phổ thông tu sĩ mà thôi. Hậu nghệ đại thần vậy mà một mực đều tại chờ mình. Diệp Dương biết được sau khi tin tức này, trong nháy mắt liền áp lực núi lớn a. Ta không có lầm. Ngươi liền là ứng kiếp chi nhân. Chúng ta những cái này lão gia hỏa có thể hay không đông sơn tái khởi? Có thể hay không sẽ không buồn bực sầu não mà chết? Phải nhờ vào ngươi. Hậu nghệ đại thần nhìn xem Diệp Dương, thần sắc vô cùng phức tạp. Tiền bối, hậu nghệ đại thần, ta bị ngươi làm hồ đồ rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương cũng không phải là cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Hắn là thật không hiểu. Hắn là ứng kiếp chi nhân. Lúc trước Thánh Ma Đại Đế cũng đã nói. Hắn cũng tin tưởng, nhưng hắn cũng không biết chân tướng sự thật. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn gánh vác cứu vớt hậu nghệ đám người nhiệm vụ. Cái này cảm giác quá vớ vẩn a. Có lẽ, người cũng đã nghe nói qua. Chúng ta đều là tội nhân, mà tiên đạo thế giới người đều là tội nhân hậu duệ. Nhưng chúng ta cũng không phải là tội nhân. Chỉ là, lúc trước đã phát sinh một chút không tốt sự tình. Chúng ta những cái này lão gia hỏa bị một chút hèn hạ vô sỉ gia hỏa hại. Thậm chí, chúng ta thiên đình đều bị cướp lấy. Mà chúng ta càng là cơ hồ bị đánh tàn phế. Bị trấn áp ở tiên đạo thế giới. Trải qua không chết không sống thời gian. Nói đến nơi này thời điểm, hậu nghệ đại thần hai mắt tinh mang lấp lóe. Đáng sợ sát ý cùng lửa giận liền muốn phun trào đi ra. Hàm chứa vô cùng hận ý. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.